Chờ một lát, Kỳ Chiết đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Nhưng mà hung thủ tại sao muốn giúp chúng ta bắt Vương Phạm? Trước mắt chúng ta hoài nghi Vương Phạm chỉ là kẻ thế tội thay. Mà hung thủ mới thật sự là người của phe buôn bán vũ khí. Hắn bắt Vương Phạm cũng chỉ là vì cản trở cảnh sát tiếp tục tiến thêm một bước điều tra mà thôi. Kỳ Chiết dừng lại, ngón tay để ở bên miệng thở ra một hơi. Có hay không khả năng hung thủ chính là người cung cấp tin tức của Vương Phạm cho anh Lâm? Cha biết ai là người cung cấp tin tức sao? Kỳ Chiết, không rõ cụ thể là ai. Nhưng quả thực là có người cung cấp thông tin nên ông ấy mới đi. Đây là một manh mối. Chờ buổi tối Vương Phạm thẩm vấn xong có lẽ sẽ tiến thêm một bước về chân dung của người kia. Kỳ Y Bắc nói một nửa. Đột nhiên liếc nhìn hộp bánh ngọt vừa nãy đã được Hạ Nam Chi ăn mất hơn một nửa rồi. Em ăn ít thôi, lát nữa lại trướng bụng. Vốn Kỳ Chiết đang nhíu mày trầm tư đột nhiên nghe thấy một câu như này lập tức ngẩng đầu. Trong phòng con còn có người khác. Hạ Nam Chi, Kỳ Y Bắc, Hạ Nam Chi nhìn người đàn ông đối diện bộ dáng chuyện không liên quan đến mình. Bĩu môi, chú, là con. Vụ án lần này liên quan đến Hạ Anh Lâm. Buổi tối Hạ Nam Chi ở trong nhà của Kỳ Y Bắc. Ngược lại Kỳ Chiết cũng không cảm thấy kỳ quái. An ủi nói, Nam Nam, con cũng đừng đau buồn quá. Nói không chừng phát hiện lần này có thể trả lại chân tướng cho cha con. Ừm, con biết, Hạ Nam Chi gật đầu. Vào đêm khuya, Hạ Nam Chi tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Kỳ Y Bắc đang lười biếng dựa ở bên cạnh cửa. Khoanh tay trước ngực, thế nào, hôm nay ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách rồi sao? Hạ Nam Chi cúi đầu cười, dùng khăn mặt tùy tiện lau tóc, bước vào ổ chăn. Đây không phải là vừa cùng với chú khai thông sao? Sao còn không biết xấu hổ mà trèo lên giường của anh? Ồ, Kỳ Y Bắc làm như có thật mà gật đầu. Tiếp theo vén một góc chăn lên, nằm thẳng vào, không sợ ác mộng rồi sao? Anh, Hạ Nam Chi ngây người. Xuyệt. Kỳ Y Bắc giơ tay để ở bên môi, thấp giọng, đừng cho ông ấy biết. Dứt lời cánh tay dài của anh chụp đến gáy của Hạ Nam Chi áp lên trên giường. Hai người vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Chỉ có một cánh tay của Kỳ Y Bắc đặt ở trên người cô. Ngủ đi, Hạ Nam Chi khẽ ừ một tiếng. Ôm lấy thắt lưng chen vào trong ngực của anh. Cách chương.